Chào mừng mọi người đã quay trở lại với K-Rap Radio. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của tất cả mọi người đối với K-Rap Radio trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 270. Dọn dẹp huyện nha. Đây không phải là ban đầu Ngụy hay sao? Ngỡ trong này làm gì? Banh Sam vừa quay đầu đã nhìn thấy Ngụy Tam. Hắn vén tay áo lên mà nói. Huyện nha, nhiều việc bận rộn như vậy, ngươi còn có thời gian đứng đây mà sững sờ. Có phải là biến nhát muốn lười biếng hay không? Ngụy Tam vỗ đầu một cái. Bành bộ đầu, ta chợt nhớ ra ở Trường Gia Thôn có một vụ tranh chấp. Ta lập tức sẽ đi xử lý liền à. Mặc dù Bình An huyện ở Kinh Sư, nhưng kỳ thực bình thường cũng không có bao nhiêu đại sự. Tới chốn Kinh Sư dưới chân thiên tử, xác suất xảy ra đại án rất là thấp. Cho dù là thật sự xảy ra, thì bên trên còn có Kinh Triệu Phủ và Hình Bộ. Khi cấp trên không có an bài, trong huyện nha bình thường cũng chỉ chăm lo mấy việc quê nhà tranh chấp, đi bắt tiểu thâu đạo tặc mà thôi. Những chuyện này đám nha dịch bộ khoái cũng không có chú ý, cũng không phải đại sự nhân mạng gì. Ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi, nào có thoải mái bằng ngồi trong phòng trực. Nhưng mà hai ngày nay, chuyện này lại có chút biến hóa. Trong huyện nhà có một số bộ khoái tình nguyện bôn ba ở bên ngoài, chứ không có nguyện ý ngồi trong phòng trực mà hưởng phúc. Chỉ ít là chạy ở bên ngoài, sẽ không bởi vì không có đội mũ hay là tư thế ngồi bất chính, ăn cơm đánh rắm mà lại bị người khác trừng phạt. Thời gian hai ngày, những ban đầu vốn về phe của Triệu huyện thừa đều bị đội xuống. Nguyên nhân có đủ loại, cái gì mà hành sự bất lực, tiêu cực biến nhát. Vào cửa bước bằng chân trái, vào cửa bước bằng chân trái trước, vân vân và vân vân. Người sáng suốt đều nhìn ra, đây là huyện lệnh đại nhân đang tiến hành thanh tẩy quyền nha. Triệu huyện thừa liên hợp với mấy vị tá quan âm thầm ngán chân chung huyện lệnh. Không nghĩ tới chung huyện lệnh so với hắn lại càng thêm dứt khoát. Một chút mặt mũi cũng không cho Triệu huyện thừa. Hắn ở trong huyện nhà tổ chức lại, trong thời gian hai ngày nay đã bị thanh tẩy gần sạch. Đối với những chuyện này, Triệu huyện thừa lại chẳng có biện pháp gì. Dù sao chung huyện lệnh là chính ấn một huyện, điều động những nha dịch này với hắn mà nói chỉ cần một câu nói, đơn giản là hắn có muốn triệt để vạch mặt cùng Triệu huyện thừa mà thôi. Trước kia nha dịch bộ khoái còn dám lá mặt lá trái đối với mệnh lệnh của chung huyện lệnh, hai ngày nay có ai nào dám ngỗ nghịch lập tức sẽ bị đánh gậy một trận. Trong tình huống này, tất cả mọi người đều là cảnh giác cao độ, không cẩn thận sẽ bị chung huyện lệnh dùng để giết gà dọa khỉ. Ngụy Tam khéo cái thân thể mệt mỏi từ bên ngoài tới, khi nhìn thấy Bành Sam, thân thể hắn vô ý thức mà run rẩy một cái. Hắn bảo trì khoảng cách nhất định với Bành Sam rồi mới nói, Bành bộ đầu, tiểu tặc kia ta bắt được rồi á, động tác rất là nhanh nhẹn. Bành Sam nhẹ gật đầu. Nón của người ở ta đéo liền. Sắc mặt Ngụy Tam trắng nhợt, vội vàng sờ lên đầu. Ta đéo mà. Đừng có khẩn trương. Bành Sam đi qua giúp hắn sửa sang lại nón một chút. Lần sau nhớ kỹ, đừng có đội lệch là được. Ngụy Tam liên tục gật đầu. Là thuộc hạ nhất định nhớ kỹ. Bành Sam vỗ bờ vai của hắn. Có một việc tôi muốn giao cho ngươi, có thể phải chạy hơi nhiều á, trong lòng ngươi cần có chuẩn bị. Hiện tại Ngụy Tam tình nguyện ở bên ngoài bôn ba cũng không muốn trở về huyện nha, trong lòng vui mừng hỏi. Đều là vì triều đình, chạy nhiều một chút cũng không có gì. Vậy là tốt. Kỳ thực cũng không có bao nhiêu đâu, cũng chỉ sắp xỉ 1.000 dặm mà. Ngươi nhớ kỹ chuẩn bị vài đôi giày nha. Từ khi Ngụy Tam ban đầu đi đường không cẩn thận bị té gãy chân, mấy ban đầu ở bộ môn quan trọng trong huyện nha đã không có người nào của Triệu huyện thừa nữa. Tuy nói những nha dịch bộ khoái này ở trong huyện nha cũng không có địa vị gì, chỉ có mấy việc chân chạy mới có thể có chút tác dụng, nhưng chỉ bằng Triệu huyện thừa là một quan can tư lệnh thì không được. Hắn hạ mệnh lệnh cũng nên có người thi hành, không thể để bất cứ chuyện gì cũng muốn hắn tự thân đi làm. Lần này tất cả tâm phúc của hắn đều bị đổi đi, về sau trong huyện nhà có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Ở huyện thừa phủ nha, một quan viên nhìn Triệu thừa mà hỏi. Triệu đại nhân, lần này chung huyện lĩnh đã đổi hết người của chúng ta đi, lần tiếp theo không biết sẽ làm ra cái chuyện gì, chẳng lẽ chúng ta cứ trợ mắt mà nhìn hay sao? Triệu huyện thừa đặt chén trà xuống. Trịnh quyền ý an tâm, chớ có vội, nhất thời mất không có tính là gì, Chúng Minh Lễ thật sự cho rằng vị trí Bình An huyện lệnh dễ ngồi như vậy hay sao? Trước tiên chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn là đắc ý không có được bao lâu. Trịnh huyện úy nghĩ một chút rồi lại nói, Triệu đại nhân, cái vị trung huyện lệnh này ở kinh thành hình như cũng có chút quan hệ, con rể của hắn lại là tân khoa Trạng Nguyên đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm viện, chúng ta làm như thế có thể hay không? Triệu huyện thừa nhìn hắn một cái rồi nói, bây giờ Trịnh huyện úy nói những cái lời này không cảm thấy có chút quá muộn hay sao? Chúng ta còn có đường để lùi lại hay sao? Trịnh huyện úy thở dài nói, như vậy hạ quan không có cần có nhiều lời nữa, hạ quan cáo lui. Sau khi Trịnh huyện úy rời đi, Triệu huyện thừa một lần nữa nâng chung trà lên, một lát sau lại buông xuống. Bởi vì chuyện xảy ra hai ngày này trong huyện nha, vẻ mặt hắn có chút âm trầm, sau khi âm trầm thì lại có chút bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng chỉ là một huyện thừa, tuy nói ở huyện nha vài chục năm, nhưng vẫn là cấp chính ấn huyện lệnh một đầu, cường ép chống lại chung huyện lệnh thì vẫn là có thua. Trở mặt cùng chung huyện lệnh không phải là ý nguyện của hắn. Nhưng người sống một đời, có bao nhiêu chuyện có thể dựa theo ý nguyện của mình để làm. Hắn đi ra bên ngoài nha phòng, chuẩn bị kiểu bán quan phải đi ra ngoài một chuyến. Đường Ninh và Tiểu Ý Tiểu Như đi ra ngoài huyện nha. Hắn nhìn các nàng mà nói, các người ở trong nhà nếu mà quá nhàm chán thì cùng Yêu Yêu học làm ăn nè. Sinh ý trong nhà thì cũng phải nên quan tâm, không có thể luôn để người ta quản lý như vậy. Tiểu Như gật đầu, Yêu Yêu cô nương đã là đang dạy ta. Chuyện sinh ý này Tiểu Ý cũng không có hứng thú. Tiểu Như thận trọng, trước kia cũng từng mở cửa hàng tơ lụa, xem như có chút kinh nghiệm. Đường Ninh không có ý định bồi dưỡng nàng thành một nữ cường nhân giống như Đường Yêu Yêu. Nhưng ngày bình thường để nàng tìm mấy chuyện giết thời gian thì cũng là tốt. Khi ba người sắp đi ra khỏi huyện nha, một bóng người từ tiền phương đi tới, nhìn thấy bọn hắn, lại cúi đầu vội vã mà lách qua. Tiểu Như nghi ngờ nói, Triệu cô nương làm sao vậy? Trung ý cúi đầu xuống, trên mặt có chút thương cảm. Những ngày gần đây, trong huyện nhà xảy ra mấy cái chuyện này, nàng cũng có nghe thấy. Đối lại là nàng, cũng không biết nên đối mặt với Triệu Vân Nhi như thế nào. Triệu cô nương có khả năng là có việc gấp ơ. Đường Ninh tươi cười nắm tay của các nàng mà đi. Chúng ta trở về, ban đêm cũng không có chuyện gì, không bằng đi thiên nhiên cư một chút. Đường Ninh ngồi trong trị phòng thuộc về mình. Công chúa Oa Oa ngoan ngoãn ngồi đối diện với hắn, nhìn hắn vừa mới viết xong cái quyển mới. Đường Ninh không tiếp tục viết là hắn đang tự hỏi một vấn đề. Khi hắn vừa tới thế giới này, quen biết Tiểu Tiểu. Hiện tại Tiểu Tiểu là muội muội của hắn. Qua không bao lâu thì lại quen biết Phương Tiểu Nguyệt. Nàng cả ngày một Đường Ninh ca ca, hai Đường Ninh ca ca, cũng coi là nữ muội muội của hắn. Khi hắn mới vừa tới kinh thì quen biết Đường Thủy, về sau Đường Thủy thành tỷ tỷ của hắn. Rồi thì quen biết Tô Mị, Tô Mị cũng trở thành tỷ tỷ của hắn. Nghiêm túc tính toán ra thì công chúa Oa Oa gọi hắn một tiếng hảo ca ca hình như là cũng đúng, giống như nữ hài tử bên cạnh hắn, ngoại trừ Tiểu Như Tiểu Ý, cuối cùng không phải trở thành tỷ tỷ của hắn thì chính là trở thành muội muội của hắn. Đây thật sự là một chuyện khiến người ta trầm mối không có cách giải. Đúng, còn phải loại trừ Đường Yêu Tinh, nếu như có một vị muội muội như nàng ấy, có lẽ hắn đã bị nàng giày vò tới mức cảm thọ. Triệu Mạn buông xuống hai quyển Thiên Long Bát Bộ mà hắn vừa mới viết, nhếch miệng mà nói, ngươi là viết cái gì? Vì sao người hữu tình cuối cùng đều biến thành huynh muội? Nào có cái kiểu như thế này? Đường Ninh không ngẩng đầu, đọc sách thì cứ đọc, không thích thì không đọc là được. Đã được đọc sách miễn phí còn ưa thích nói nhiều, không có thèm để ý tới nàng. Triệu Mạn dựa vào ghế, ung dung mà thở dài. Ngươi nói, con người vì sao lại có phiền não? Nếu mỗi ngày đều vô ưu vô lo, thật là vui vẻ thì tốt bao nhiêu. Đường Ninh thuận miệng, rất nhiều phiền não của con người đều là do lo sợ không đâu, không cần chính mình làm khó dễ chính mình, không có nên tranh luận cùng với người ngu xuẩn. Dù bọn hắn nói cái gì, ngươi chỉ cần nói à được rồi, người nói là đúng mà là có thể. Ngươi lấy đâu ra ngụy biện? Triệu Mạn liếc mắt nhìn hắn, chỉ cần là người thì sẽ có phiền não, ngay cả phụ hoàng mà cũng có phiền não. Nói thật là dễ nghe, chẳng lẽ ngươi không có phiền não hay sao? Đường Ninh nhấc bút lên tiếp tục viết bản thảo, không thèm ngẩng đầu mà nói, người nói đúng, người nói cái gì cũng đúng hết đó. Chương 271, tỷ tỷ giúp người. Đường Ninh viết bản thảo, ngâm nga bài hát. Triệu Mạn nhìn một lúc, rồi nàng đột nhiên nhìn về phía hắn. Khi nãy ngươi đang vòng vo mắng ta ngu xuẩn có phải hay không? Đường Ninh lắc đầu, đừng có nói mọi, ta làm gì có. Triệu Mạn nhăn mũi, ngươi thề đi. Ta tệ là không có hề. Một người một trị phòng có rất nhiều chỗ tốt. Có thể cởi giày, có thể đi ngủ. Mặc dù cửa trị phòng luôn mở, nhưng cả ngày ngoại trừ công chúa A Oa tới đây, thì chẳng có người nào tiến tới. Đương nhiên, một người ở lâu thì vẫn có chút nhàn chán và tịch mịch. Có Triệu Mạn ở bên cạnh hắn liếu riếu, phiền toái thì đúng là có hơi phiền, nhưng nàng vẫn có tác dụng giải buồn. Triệu Mạn xem hết nội dung quyển mới nhất, một tay chống cằm nhìn Đường Ninh mà hỏi. Ngày mai, người có phải lại được nghỉ một ngày hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn lại tò mò. Ngày nghỉ thì ngươi thường làm gì? Khi thời tiết tốt thì ra ngoài du ngoạn nấu cơm giả ngoại, còn thời tiết không tốt thì ở trong nhà đánh bài. Du ngoạn nấu cơm giả ngoại. Trên mặt Triệu Mạn lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi. Còn đánh bài là cái gì? Thì chính là một loại trò chơi á. Đường Ninh không có ý định giải thích cặn kẽ với nàng. Đối với một người ngày thường luôn nhàm chán tới cực hạn, thì đánh bài là một trò chơi rất có sức dụ hoặc. Tô Mị chính là ví dụ điển hình, đánh mấy lần, nàng sẽ không vừa lòng chỉ là đánh bài đơn thuần. Địa điểm chơi cũng từ trên bàn tiến tới trên giường. Hắn tới Hàn Lâm Viện để công tác, không phải để đánh bài. Ai biết đây có phải là bẫy rập của công chúa hay không? Muốn dụ dỗ hắn phạm pháp để hoàng đế đánh hắn hay sao? Trò chơi... Triệu Mạn nháy mắt rồi nói. Vậy thì ngươi và ta cùng nhau chơi đi. Đường Ninh lắc đầu. Hàn Lâm Viện không phải là chỗ chơi đùa, nếu để cho bệ hạ biết, ta sẽ bị đánh à. Triệu Mạn vội vàng nói. Sẽ không đâu. Ngươi không nói, ta không nói, thì không có người biết. Không có được. Ngươi chơi với ta đi mà. Ta đi đóng cửa lại, bọn hắn không có thấy được đâu. Ở trong trị phòng ngồi lâu cũng hoảng. Hai vị Hàn Lâm tôi soạn rời khỏi trị phòng, đứng ở dưới hiên, hít sâu mấy hơi không khí mới mẻ. Kẹt kẹt, cửa trị phòng đối diện với bọn họ đột nhiên đóng lại. Hàn Lâm Viện là quan nha, không phải là địa bàn riêng của người nào. Khi lên nha thì cửa trị phòng vốn không có cho phép đóng. Một người giật mình. Vừa rồi người đóng cửa là công chúa hả? Một người khác biến sắc. Ta vừa rồi không có nhìn thấy gì hết nha. Hai người liếc nhau, không dám đứng ngoài cửa nữa, nhanh chân mà chạy về trị phòng của mình. Trước khi nghỉ, Đường Ninh vẫn không có hoàn thành quyển mới muốn viết ngày hôm nay. Hắn tới Hàn Lâm Viện, đương nhiên trong người sẽ không mang theo mạt chược. Nhưng Triệu Mạn cũng không có vì hắn không có mạt chược mà bỏ qua cho hắn. Nàng thực sự ngồi bên cạnh hắn nói chuyện phiếm, nói tới tận lúc, nghỉ thì mới đi. Sau mấy ngày tiếp xúc, hắn phát hiện mặc dù nàng hơi đáng ghét một chút, cũng là mắc hội chứng công chúa, nhưng sẽ không có làm người khác chán ghét. Đường Ninh đối với nàng cũng không đối chọi gay gắt giống như trước đó. Tại Trường Ninh Cung, Triệu Mạn nhảy nhót đi vào. Một nữ quan đi tới hỏi, Điện Hạ lại đi Hàn Lâm Viện hay sao? Đúng vậy, phụ hoàng bận rộn, ta giúp phụ hoàng nhìn bọn hắn có lười biếng hay không. Triệu Mạn tủm tỉm cười. Người không biết đấy thôi, cái đám người Hàn Lâm Viện kia thích nhất là lười biếng. Nữ quan nhìn nàng một chút, chẳng biết nên nói cái gì, chỉ có thể lui ra ngoài. Một tiểu cung nữ lặng lẽ đi tới. Công chúa, ngài lại đi gây sự với Đường Hàn Lâm hay sao? Ta tìm hắn gây sự làm gì? Trên mặt Triệu Mạn tươi cười nói. Người này rất thú vị. Hắn biết thật nhiều đồ vật mà ta chưa từng nghe qua, cũng chưa có từng chơi qua. Đáng tiếc là phụ hoàng không để cho ta xuất cung, lần sau để hắn mang vào trong cung. Huyện lệnh dù sao cũng chỉ là chi trưởng của một huyện. Nếu ở châu huyện xa xôi, huyện thừa liên hợp với quan viên thân hào nông thôn trong huyện thì còn có thể chống lại cùng huyện lệnh. Nhưng ở Bình An huyện, nếu là huyện lệnh cứng rắn một chút, huyện thừa cũng sẽ không có được chỗ tốt gì. Nhưng làm như vậy cũng không phải là không có chỗ xấu. Nếu như trên dưới huyện nha không một lòng, rất nhiều chuyện sẽ gặp phải trở ngại không tưởng tượng được. Từ khi Giao Phong bị thua nhạc phụ đại nhân, Triệu huyện thừa đã hoàn toàn mặc kệ sự vụ trong tay, cáo ốm ở nhà, không có gặp khách lạ. Trong huyện nha, mục đích lập ra huyện thừa chính là để chia sẻ giúp sự vụ trong huyện lệnh. Kinh huyện, huyện nha giống như là Bình An huyện, mỗi ngày sẽ có rất nhiều chuyện vụn vặt khó phân. Nếu chỉ dựa vào huyện lệnh, sợ là hắn sẽ phải mệt chết. Triệu huyện thừa cáo ốm ở nhà, hình bộ lại hạ công văn, ra lệnh cưỡng chế Bình An huyện nha, mau chóng giải quyết mấy cái vụ án tồn động từ mấy năm trước. Các loại chuyện đuổi trộm bắt cướp, ngày bình thường đều là huyện thừa và huyện úy đốc thúc. Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy có quan hệ mật thiết, sau khi bị đặc quyền thì hai người dứt khoát không quan tâm tới sự vụ nữa. Một đống hồ sơ tình tiết vụ án xếp cùng một chỗ, không có bọn hắn hiệp trợ, căn bản là không có cách nào xử lý. hai người này tính toán rất là tốt. Mặc dù hình bộ không thể nhúng tay vào chuyện trong huyện nha, nhưng lại có thể thông qua những vụ án tồn động để tạo áp lực cho huyện nha. Trong khảo hạch chiến tích hàng năm của huyện lệnh, tình huống trị an cũng là một vòng vô cùng là quan trọng. Liên tục 3 năm không có qua kiểm tra đánh giá, nhẹ thì xử phạt, nặng thì là biến quan. Công văn của hình bộ tới rất đúng lúc. Triệu huyện thừa chỉ là một huyện thừa, còn không cách nào ảnh hưởng tới hình bộ. Đường Ninh vốn tưởng rằng những người kia đã yên tĩnh, lại nghĩ tới bọn hắn dùng một phương thức càng là uyển chuyển, càng là quanh co hơn, để không kẻ nào tìm không ra nhược điểm của bọn hắn. Giống như trận giao phong giữa Nhạc Phụ đại nhân và Triệu huyện thừa, trên quan trường mặc dù ám tiễn cũng có thể đã thương người, nhưng mà phương pháp mình đào mình thương, quang minh chính đại này mới khiến người ta bất đắc dĩ. Tại đường gia, hình bộ chủ sự đứng trong nội đường, cung kính thi lễ một cái. Đại nhân, đào đã làm xong dựa theo phần phó của ngài á. Đường Kỳ nhẹ gật đầu. Vất vả cho từ chủ sự. Từ chủ sự vội vàng nói. Ai không có khổ cực là không có khổ cực. Đường Kỳ giơ tay lên, đã có một hạ nhân bưng khay đi tới. Đây là một phần lễ mọn, mong từ chủ sự nhận lấy. Từ chủ sự ngẩng đầu nhìn, cũng không cự tuyệt. Cẩn thận nhận lấy rồi nói. Ở đá tả đường đại nhân. Sau khi từ chủ sự rời đi, mới có một bóng người từ sau đường đi tới. Nhị thúc, về chuyện nhỏ này, chúng ta công công quấn quấn như vậy, thậm chí là vận dụng lực lượng của hình bộ, cũng chưa chắc có thể tạo ra tác dụng gì. Làm như vậy có đáng giá hay không đây? Con đê ngàn dặm bị sập bởi tổ mối, làm sao có thể làm một lần là xong? Đường Kỳ nhìn hắn. Ngươi biết tại sao lần trước đường gia thu hay không? Đường Cảnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Là bởi vì chúng ta coi thường hắn. Nếu từ khi hắn vào kinh đã lập tức hạ quyết định là diệt trừ hắn, thì sẽ không biến thành kết quả ngày hôm nay. Không tệ. Đường Kỳ nhẹ gật đầu. Chỉ tiếc, chúng ta hiểu ra đạo lý này quá muộn. Trước kia có thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn, hiện tại lại không thể dùng. Bên ngoài rất nhiều ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào đường gia của chúng ta. Vì biểu đệ này của người lợi hại hơn những gì mà chúng ta tưởng tượng. Ánh mắt Đường Cảnh hơi thu liễm. Dù có lợi hại nữa thì dựa vào lực lượng một mình hắn, chẳng lẽ còn có thể phá vỡ toàn bộ đường gia, phá vỡ Huệ Phi nương nương, hay là phá vỡ Đan Vương Điện Hạ hay sao? Đường Kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nửa năm trước, ta và phụ thân ngươi cũng đã nghĩ như vậy. Cái giá phải trả chính là đường gia gãy một cái cánh tay. Danh dự trăm năm bị quỷ trong chốc lát. Tương lai ngươi kế thừa đường gia, sai lầm mà chúng ta phạm phải, ngươi không có thể tái. Đường Cảnh giật mình, khâm người nói, ở chất nhi thụ giáo. Tại Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh từ hậu viện của Tô Mị đi ra. Tới khi tới cửa ra vào, thì giọng nói rã rời của Tô Mị từ phía sau truyền tới. Ngươi muốn đi rồi hay sao? Đường Ninh quay đầu. Là có chút việc gấp á, lần sau lại ngủ nha. Tô Mị nhìn hắn. Là việc gấp gì? Đường Ninh đơn giản kể lại mấy vụ án tồn động kia với nàng. Hóa ra là mấy bản án này. Trên mặt Tô Mị lộ ra mỉm cười, tiến lên mấy bước, đưa tay nâng cằm của hắn. Gọi tỷ một tiếng, tỷ giúp cho ngươi. Chương 272. Lần sau không thể làm như thế nữa. À, tỷ tỷ. Đường Ninh nhìn Tô Mị, không chút do dự mà gọi. Có thể dùng một tiếng tỷ tỷ để giải quyết vấn đề, thì cần gì phải chịu khổ chịu mệt để tra cứu hồ sơ tìm manh mối. Một năm trước, đều không là phá được án. Trông cậy vào bọn hắn trong thời gian ngắn phá được là chuyện không thể nào. Chờ đấy. Tô Mị phong tình vạn chủng, chậm rãi liếc hắn một cái, rồi đi ra khỏi phòng. Đường Ninh ngồi trước bàn rót một chén trà, nhìn chung quanh một chút. Phát hiện gian phòng của Tô Mị so với lần trước hắn thấy, đã sạch sẽ gọn gàng hơn. Xem ra nha hoàng lười tiểu đào kia, cuối cùng đã hiểu rõ chức trách làm nha hoàng, không đá cầu may cả ngày trong sân nữa. Búp bê vải lần trước đưa cho nàng, còn nằm trên giường của nàng, làm vật thay thế chính mình. Đường Ninh nhìn thấy búp bê vải kia thì luôn có chút kỳ quái. Hắn uống một ngụm trà, kiên nhẫn chờ đợi. Tô Mị đi vào một căn phòng ở hậu viện, nhẹ nhàng chuyển động một cái bình hoa gác trên giá sách. Một bức tường phía trước cũng chậm rãi chuyển động. Nàng đi tới vách tường, lại chuyển động một bình hoa khác. Vách tường lại nhanh chóng khép lại. Sau vách tường là một gian phòng cực kỳ rộng lớn. Trong phòng có rất nhiều giá sách. Trên giá sách đều là thư tịch hồ sơ. Mấy nữ tử trong phòng vội vàng bận rộn, thấy nàng tiến tới thì lập tức khom người. Chào cô nương. Tô Mị nhìn một người trong đó. Mau giúp ta tìm mấy phần hồ sơ. Không bao lâu, nữ tử trong phòng bắt đầu tìm kiếm trên giá sách. Một lão ẩu từ phía trước đi tới. Ngươi tìm hồ sơ mấy vụ án này làm cái gì? Tô Mị nói. Là có chỗ cần dùng. Lão ẩu nhăn mày. Lại là vì cái tiểu tử kia. Tô Mị nhếch miệng. Hắn là đệ đệ của ta. Ta làm tỉ tỉ giúp đệ đệ mấy việc thì làm thế nào? Đây là chuyện nhỏ hay sao? Chẳng lẽ người không biết vì sưu tập những cái vật này mà chúng ta đã hao phí bao nhiêu khí lực, thế mà ngươi cứ đưa cho hắn như vậy? Lông mày lão ẩu nhíu chặt, giận dữ. Ngươi đừng lấy danh nghĩa đệ đệ làm ngụy trang. Có cái kiểu đệ đệ giúp ngươi lên giường hay sao? Tô Mị nhìn bà ta. Ngươi đúng là già mà không kính. Nói cái gì đó? Lão ẩu trầm giọng. Ngươi hẳn là phải biết những người kia giữ lại về sau đều sẽ có tác dụng đối với chúng ta. Lần này ngươi làm nhân tình, làm hao tổn chính là lực lượng của chúng ta. Tô Mị nói, những thứ này còn không phải là do ta cực khổ, dốc hết tâm huyết mới ra được, sửa sang lại. Chúng ta cũng không thiếu một hai chuyện này mà. Lão ẩu nhìn nàng hồi lâu, mới xoay người mà trầm giọng. Chỉ là lần này, lần sau ta sẽ không để ngươi làm như thế. Tô Mị thè lưỡi, thì lần trước ngươi cũng nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta nói là cảm ơn sư phụ. Đường Ninh đã uống hai chén trà. Trong quá trình chờ đợi thì phát hiện đầu giường của Tô Mị có một bản bìa cứng của Thiền Tiên Phối. Ngay các kỳ nữ như nàng cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của thoại bản. Xem ra nữ hài tử thời đại này mười phần là ưa thích đối với tiết mục Tư Định Chung Thân. Bọn họ đều cứ ước mơ đối với tình yêu tự do. Tô Mị từ bên ngoài đi tới, đưa một phong thư cho hắn. Đều ở nơi này. Đường Ninh nhận phong thư, mở ra nhìn một chút, sau đó thì để phong thư xuống, đi tới trước giường, ném cái búp bê vải kia tới chân giường, rồi cởi giày bò lên. Tới đây đi. Chưa tới nửa giờ sau, hắn từ trong phòng Tô Mị đi ra, không nhìn thấy lão khất cái chờ ở ngoài viện. Khi đi vào lầu chính của Thiên Nhiên Cư, thì phát hiện lão còn đang ăn uống thả cửa trong nhà cát. Từ khi rượu ở Linh Châu được chở tới đây, lão khất cái rốt cuộc cũng không uống rượu khác, cũng không vừa lòng vừa uống rượu vừa móc chân. Có rượu thì nhất định phải có đồ ăn, kém nhất cũng phải là một bàn thịt đầu heo. Đi ra lầu chính, lão khóc cái vừa nấc rượu vừa nói. Vẫn là cái tên mổ heo kia cắt thịt đầu heo ngon á, người khác không có một phần đau công của hắn. Đường Ninh đi ra xa mấy chục bước, đột nhiên có một bóng người từ phía trước đụng tới. Hắn vội vàng đỡ lão ẩu té ngã trên mặt đất rồi hỏi. Lão nhân gia, người có sao hay không? À, không có việc gì. Lão ẩu kia mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, rồi trực tiếp rời đi. Đường Ninh nhìn bóng lưng bà rời đi, không khỏi thầm than trong lòng. Thời đại này mọi người nói chung vẫn là biết liêm sĩ. Mặc dù thái độ của lão nhân gia này không tốt cho lắm, nhưng cũng không có thừa cơ mà lừa bịp hắn. Đi trên đường gặp được lão nhân ngã xuống đất, gần như cũng có thể yên tâm mà đỡ. Đừng có động. Hắn vừa mới bước một bước, thì bên tai lại đột nhiên truyền tới tiếng lão khất cái. Bước chân của hắn lập tức dừng lại. Lão khất cái đi lên trước, đưa tay sờ lên trên gáy của hắn. Đường Ninh chú ý tới trên tay của lão có thêm một con tiểu côn trùng. Hình thể côn trùng này không có lớn, giống như một loại giáp trùng, đại khái chỉ lớn cỡ hai hạt gạo. Từ trước tới nay, Đường Ninh chưa có từng gặp qua, lại kinh ngạc hỏi. Ở đây là cái vật gì? Không có gì, một con tiểu côn trùng mà thôi. Lão khất cái lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vân vê, kết thúc sinh mạng của côn trùng kia. Sau đó thì rót một ngụm rượu vào miệng, quay đầu nhìn thoáng qua lẩm bẩm. Kỳ quái, thiệt sự là kỳ quái. Khi hai người đi tới cửa ra vào của Thiên Nhiên Cư, lão ẩu vừa đụng vào Đường Ninh đang đứng dưới cây liễu bên hồ, tiện tay lấy ra một mảnh lá liễu, đặt lên trên miệng mà thổi. Gần như trong nháy mắt, khi tiếng nhạc này vang lên, đã có một bóng người vội vàng từ trong tiểu viện lao ra. Tô Mị nhanh chân chạy tới dưới gốc cây, nhìn lão ẩu tức giận. Người đã làm gì hắn? Lão ẩu không đổi sắc mặt. Không có gì, để hắn ăn chút đau khổ mà thôi. Cũng là để cho hắn biết, tiện nghi của Thiên Nhiên Cư không phải dễ chiếm như vậy. Tô Mị căm hận trừng bà ta một cái, rồi nhanh chân chạy ra phía ngoài. Lúc này bóng người bên ngoài lầu chính Thiên Nhiên Cư, mặc dù không nhiều, nhưng cũng còn có mấy người. Nhìn thấy Tô Mị cô nương, ngay cả chạy cũng không có đi. Nàng không để ý tới hình tượng, chạy nhanh trên đường, tất cả đều là khiếp sợ mà há to miệng. Đường Ninh sắp rời khỏi thiên nhiên cư, là nghe thấy sau lưng truyền tới động tĩnh. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tô Mị chân trần chạy tới. Ngươi làm sao vậy? Tô Mị không có trả lời hắn, đi tới trước mặt hắn, hai tay khoác lên trên vai của hắn, xoay hắn một vòng. Từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, cũng nhìn một lần, mới khẩn trương hỏi. Ngươi làm sao? Có cảm giác không thoải mái ở đâu hay không? Không có. Đường Ninh kỳ quái nhìn nàng. Sao ngươi đi mà cái dạy cũng không có sỏ vậy? Tô Mị lại đánh giá hắn một phen. Thật sự là không sao. Đường Ninh bất đắc dĩ. Ngươi thấy ta giống như có chuyện hay sao? Tiểu Đào từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới. Tiểu thư à, dạy của ngươi. Tô Mị dùng khăn mặt Tiểu Đào mang tới xoa xoa chân, lúc này mới xỏ giày vào. Đường Ninh chú ý tới, chân Tô Mị nhỏ nhắn tinh tế, cũng không giống nữ tử khác trong kinh, có thói quen sờn móng tay, cũng không là nhuộm ngón tay giữa thành màu đỏ. Tay chân này có một loại mỹ cảm thuần thiên nhiên. Mặc dù bọn hắn cùng giường khác gối rất nhiều lần, nhưng khi nàng và hắn cùng ngủ trên một giường thì đều mặc túc y. Đây là lần thứ nhất Đường Ninh nhìn thấy chân của nàng. Tô Mị thấy hắn thật sự không có việc gì, thì liếc mắt hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Đường Ninh thu tầm mắt lại. Vậy sao, dù có chuyện cấp cũng nhớ phải đi dạy nha. Chân của nữ hài tử, ngoại nhân không có được nhìn. Tô Mị biểu môi khinh thường. Quê hương của chúng ta không có quy củ như vậy. Bị người ta thấy được chân thì là muốn chết muốn sống. Thật quá là ngu xuẩn. Đường Ninh cãi chính. Cũng không nhất định là muốn chết muốn sống, còn có thể gả cho người kia mà. Gả cho ngươi? Tô Mị nhìn hắn nhắc nhở. Không ngờ ngươi lại có ý nghĩ như vậy. Ta là tỷ của ngươi, đây là loạn luân. Quả nhiên hắn đùa giỡn không thắng được hồ ly tỷ tỷ. Đường Ninh phất phất tay. Người trong vậy ngủ tiếp, ta đi á. Hắn cùng lão khất cái đi tới trên đường, đột nhiên hỏi. Tiền bối, vừa rồi bóp chết cái con côn trùng kia, có phải là gì cổ quái hay không? Lão khất cái rót rượu vào miệng, chật chật lưỡi. Nghĩ không có ra nghe. Hiện tại còn có người hiểu thuật dưỡng cổ, chỉ tiếc là đạo hạnh không có đủ. Lúc vào tối lão phu còn trẻ, biết mấy vị cao thủ cổ đại, có vị nào mà không có phải là hạ cổ vô hình đâu. Cổ thuật hả? Đường Ninh nghe vậy thì nhìn không được, khẽ rung một cái. Dù hắn chưa gặp qua đồ vật mang theo sắc thái truyền kỳ này, nhưng mà trong phim truyền hình, điện ảnh và tiểu thuyết thì lại không có thiếu. Mọi người truyền tai về thứ này vô cùng kỳ diệu, nghe mà biến sắc. Không ngờ có một ngày hắn lại gặp được lão phụ nhân kia, vậy mà ác độc như thế. Chính mình chỉ đụng bà ta có một chút, hay là bà ta chủ động đụng vào, thế mà đã hạ thủ đoạn với hắn như vậy. Tô Mị hình như cũng là giống biết một cái gì đó, lần sau phải tìm nàng hỏi rõ ràng một chút mới được. Nhưng mà cổ thuật này nghe có vẻ rất lợi hại, nếu có thể học được, chẳng lẽ có thể lấy yếu thắng mạnh, không cần võ công cao hơn Đường Yêu Yêu mà vẫn có thể đè nàng xuống đất mà đánh hay sao? Hào quang trong mắt Đường Ninh đại phóng, ánh mắt nhìn về phía lão khất cái. Lão khất cái phất tay. Đổ nhìn ta, cái này ta không có biết à. Chương 273, cải trang vi hành. Lão khất cái kiến thức rộng rãi, bí tịch võ công coi thành rau cải trắng để bán. Trên đời này khẳng định là có võ công mà lão không biết, nhưng mà từ vẻ hời hợt của lão khi nãy thì có thể thấy là lão biết về cổ thuật. Nhưng lão khất cái không muốn dạy hắn, hắn cũng có thể ép lão dạy. Với tình hình trước mắt thì phong thư hắn cầm trong tay đang chứa đồ vật còn gấp gáp hơn cả chuyện học cổ thuật. Hắn đã xem nội dung bên trong phong thư. Trong một năm nay, mấy vụ án mà huyện nha còn tồn động, chân tướng của mỗi vụ án, hung thủ là người nào, hiện tại ở nơi nào, thậm chí ngay cả động cơ giết người đều phân tích rất là kỹ. Khó trách Tô Mị nói là mình không biết lai lịch của nàng. Nàng có thể tùy ý tra ra những chuyện này thì lực lượng ở kinh thành lớn tới mức thì không có thể tưởng tượng. Đường Ninh không thể trực tiếp giao những vật này cho nhạc phụ đại nhân, không tìm được một lý do hoàn mỹ, cũng không thể nói là Tô Mị cho hắn. Chuyện bán đồng đội như thế vốn không có thể làm. Mặc kệ Tô Mị có thân phận gì, đều không ảnh hưởng tới quan hệ bạn ngủ đơn thuần của bọn hắn. Hồ sơ mấy vụ án này cộng lại đã chất đầy một trương. Đường Ninh để Bành Sâm phái hai tên nha dịch mang tất cả hồ sơ tới. Không biết có phải do Triệu Huyện Thừa cố ý hay không, nhưng hồ sơ này bị đánh loạn cả lên. Chỉ việc lựa ra phân loại một lần nữa đã là một việc rất là khó khăn. Trước khi Đường Ninh để bọn hắn chuyển tới, đã dặn dò bọn hắn tập trung tư liệu hồ sơ của một vụ án vào cùng một chỗ. Những chuyện sau đó đối với hắn sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao đã biết được kết quả, lại đi liên hệ với quá trình thì đơn giản hơn là căn cứ quá trình để đưa ra một kết quả không biết có tồn tại hay không. Đừng nên dùng 2 canh giờ, vẽ ra một hệ thống của tất cả bản án có thể khiến người khác tin phục. Theo những manh mối nhìn như không hề có quan hệ này, cuối cùng sẽ đạt được kết quả ngoài dự liệu. Tiểu Tiểu gõ cửa một cái rồi đi tới. Ca ca, ăn cơm. Đường Ninh nhìn nàng nghĩ một chút rồi nói. Tiểu Tiểu, mua qua đây một chút. Ca ca có chuyện này. Ăn cơm xong, Đường Ninh sẽ đi trong việc một chút để tiêu thực. Tiểu Tiểu đi tới bên người lão khất cái mà nói. Sư phụ, con muốn học cổ thuật. Cổ thuật hả? Lão khất cái nghĩ một chút. Nữ hài tử ở cái ngày chơi đùa cùng những cái độc trùng kia không có tốt đâu mà. Nhưng mà cổ thuật này học cũng không có sao. Dù sao Lương quốc đã diệt vong nhiều năm. Thế mà vạn cổ giáo con có đệ tử tới nơi này. Thiệt là không có thể không phòng. Lão lẩm bẩm một mình vài câu rồi gật đầu nói. Ngày mai sư phụ dạy cho ngươi. Đường Ninh bỏ tất cả hồ sơ vào rương. Lúc này lão khất cái mới đi tới. Lại cho lão phụ một vò rượu đi. Đường Ninh không ngẩng đầu. Không có. Hết rồi hả? Lão khất cái lập tức kinh hãi. Không phải còn có mấy chục vò hay sao? Đường Ninh nhìn lão. Lão cũng có thể không biết cổ thuật, rượu của ta vì sao không thể không có? Mặc dù lão khất cái võ công rất cao, nhưng có một chuyện lão cần hiểu rõ. Rượu ngon cho lão uống là hắn ủ, đồ đệ bảo bối duy nhất của lão cũng là mùi mùi của hắn. Ăn cơm của hắn, uống rượu của hắn, lừa gạt mùi mùi của hắn. Kết quả mỗi lần có chuyện tìm lão thì lão không có giả ngu thì chính là cự tuyệt. Làm người không thể như thế. Lão khất cái nở nụ cười. Ông phải chỉ là cổ thuật hay sao? Dễ thương lượng mà. Trước tiên người cái lấy rượu ra đây. Tại Bình An huyện nha, Trùng Minh Lễ nhìn Đường Ninh, kinh ngạc nói. Nhanh như vậy hả? Đường Ninh gật đầu. Cả đêm xem hết những hồ sơ kia, ta tìm ra mấy điểm đáng ngờ. Giờ vào những điểm đáng ngờ này thì tra ra được. Có thể sẽ có chút phát hiện á. Trùng Minh Lễ cẩn thận nhìn một chút trang giấy Đường Ninh đưa tới, lắc đầu nói. Những cái thứ này chỉ là suy đoán của người, không có thể coi là chứng cứ. Nhất định dựa vào đây thì quá sức cứng nhắc mà lại có chút khó tin á. Đường Ninh tươi cười. Khi chúng ta loại trừ tất cả mọi khả năng, một khả năng còn lại kia dù không thể tin thì cũng đó là sự thật. Hắn đứng ở góc độ thượng đế để nhìn nhận, dù sao hắn rất rõ tình tiết vụ án, cũng biết hung thủ là ai. Chỉ là những lời này hắn lại không thể nói rõ ràng cho nhạc phụ đại nhân, chỉ có thể để ông tự mình đi thăm dò. Trong mấy vụ án này, có 2 vụ đều là thảm án diệt môn. Một vụ trong đó càng liên quan tới tính mạng hơn 20 người. Ở kinh sư từng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như có thể phá hết những án này, thì thực sự là chiến tích. Trùng Minh Lễ nhẹ gật đầu. Tao sẽ để Bành Trâm đi điều tra. Đường Ninh nghĩ một chút lại nói. Còn có một thứ nữa, nhạc phụ có thể nhìn xem. Hắn đặt một trang giấy lên bàn, chậm rãi đi ra. Trùng Minh Lễ cầm tờ giấy kia, sau khi nhìn một chút thì sợ rung lên. Trên tờ giấy này là chứng cứ Triệu Huyền Thừa thu hối lộ, làm việc trái pháp luật. Mặc dù chỉ là lời từ một phía, nhưng lần theo manh mối trên giấy sẽ không khó xác nhận. Chỉ là nếu Triệu Huyền Thừa dám thu, vậy chứng tỏ hắn ta làm rất bí ẩn. Đường Ninh lấy được tờ giấy này từ chỗ nào đây? Đối với những chuyện xảy ra trên người Đường Ninh, ông đã không muốn đi tìm hiểu nguyên nhân nữa. Ông cũng suy nghĩ một chút rồi đi ra tiền đường. Đi huyện thừa nha. Tại huyện thừa nha, hầu nha, Triệu Huyện Thừa và Trịnh Huyện Ý đang nhàn nhã đánh cờ. Trịnh Huyện Ý tươi cười nói. Đại nhân đã cái chiêu này thiệt là cao minh à. Mấy bản án kia chung huyện lệnh đừng có hòng phá được một cái nào. Tới lúc đó trên số còn hình bộ chỉ có thể viết là khảo hạch năm thứ nhất, chung huyện lệnh nhậm chức không có qua. Tới lúc đó xem hắn trong quê nhà này ngẩng đầu như thế nào đây. Triệu Huyện Thừa không nhanh không chậm đánh cờ mà nói. Trùng Minh Lễ muốn quyền bán quan cho hắn quyền, chính là hắn không có bản sự cũng đừng có trách bản quan. Hắn cầm một con cờ vừa mới hạ xuống thì lại có nhà sai tới báo. Chung huyện lệnh đi tới ở phía trước nha mà chờ hắn. Hiện tại biết tìm bán quan rồi hả? Triệu Huyện Thừa không ngẩng đầu nói. Cứ nói thần tế bản quan khó chịu là không có gặp. Không bao lâu, nha dịch kia tới trước nha, khom người nói. Huyện lệnh đại nhân, Triệu Huyện Thừa nói là thân thể hắn khó chịu. Chung Minh Lễ nhìn ra sau nhà một chút rồi nói. Nếu như vậy, cứ để Triệu đại nhân nghỉ ngơi chút. Chứng cứ Triệu Huyện Thừa tham ô là tiện tay Tô Mị đặt trong phong thư, xem như bù thêm cho vài vụ án kia. Một trang giấy này đã đủ để kéo hắn từ trên vị trí huyện thừa xuống. Vài vụ án này công công quấn quấn rất nhiều. Để cho an toàn thì Đường Ninh xin Hàn Lâm Viện nghỉ 3 ngày. Lúc nào Bành Sâm cũng có thể báo cáo tình tiết vụ án với hắn. Hàn Lâm Viện, Triệu Mạn lại một lần nữa từ trị phòng nào đó đi tới. Tùy tiện kéo lấy một người mà hỏi. Đường Ninh ở đâu? Người kia lập tức cẩn thận. Ở bấm công chúa, Đường Tư Soạn bị bệnh, hắn xin nghỉ dưỡng ở nhà. Mấy ngày nay cũng sẽ không có tới trong viện. Bệnh hay sao? Triệu Mạn có chút thất vọng. Đi ra Hàn Lâm Viện chẳng có mục đích gì mà đi lại trong cung. Không bao lâu sau, đã đi tới trước một cung điện. Nhìn thấy Trần Hoàng từ trong điện đi tới, nàng giật mình hỏi. Hôm nay Phụ Hoàng lại xuất cung hay sao? Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Từ lần trước đi qua Hàn Lâm Viện một lần, ông ta bắt đầu sinh ra hứng thú đối với từng quan nha trong kinh. Tận mắt đi xem một chút, thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện mấy chuyện mà bình thường ở trong cung không có thể nhìn thấy. Triệu Mạn nhìn ông ta, năn nỉ. Phụ Hoàng, lần này mang con cùng đi có được hay không? Đã lâu lắm rồi con không có được xuất cung. Trần Hoàng nhìn nàng. Phụ Hoàng không có phải xuất cung để dụ ngoạn. Mang nhiên ngoan ngoãn đợi trong cung, không có nên hồ nháo. Người ta không có hồ nháo mà. Trần Hoàng lắc đầu nói. Ngươi là công chúa còn chưa có xuất cát. Tùy tuyển xuất cung là không có đã tể tống gì. Nếu để cho ngự sứ nhìn thấy... Đúng đúng. Phụ Hoàng nói đều là đúng. Triệu Mạn nhìn ông ta nháy mắt. Nhưng mà con không cho bọn hắn nhìn thấy không được hay sao? Hơn nữa Phụ Hoàng xuất cung cũng không thể luôn mặc quần áo này. Những người kia nhìn thấy từ xa sớm có chuẩn bị. Phụ Hoàng vẫn nên đổi một bộ quần áo bình thường. Đây mới gọi là cải trang xuất cung. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói có đạo lý. Nhẹ gật đầu, nhìn nàng rồi nói. Trẫm chế cho con đi lần này, về sau không có cho phép hồ nháo. Đầu đường kinh sư Phồn Hoa, công tử trẻ tuổi cầm một cái quạt xếp trong tay, hết nhìn đông nhìn tây, đôi mắt linh động tràn đầy hào quang. Một nam tử thân thể hơi mập nhìn một nam tử trung niên cùng kính hỏi. Lão già, chúng ta đi nơi nào? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút rồi nói. Đi Bình An Quyện nha. Chương 274 Làm càn. Bình An Quyện nha. Đường Ninh một mình đi phía sau nha, để Bành Sâm an bài đám nha dịch đi thu thập chứng cứ. Có một tỷ tỷ tài giỏi thật là tốt, về sau phải tốt với Tô Hồ Ly một chút, ôm chặt bắp đùi của nàng, biết đâu ngày sau còn có chỗ cầu tới nàng. Trước nha, hồ sơ mấy vụ án xếp cùng một chỗ, Chung Minh Lễ chỉnh lý từng vụ án một, có vẻ hơi luống cuống tay chân. Đám nha dịch cũng không có nhàn rỗi, người nào cũng chạy trước chạy sau. Tại huyện thừa nha, Triệu huyện thừa nhìn một tên bộ khoái mà hỏi. Người nói Chung Minh Lễ tra ra đầu mối, bản án nào là có đầu mối đây? Bộ khoái nói, là vụ án Tự Thư Lại năm ngoái. Vụ án của Tự Thư Lại? Triệu huyện thừa suy nghĩ một chút. Vậy thì cứ để hắn đi thăm dò. Vụ án mà hình bộ không tra ra được, hắn nghĩ là hắn là thành thiên đại lão già chắc. Tháng 8 năm ngoái, kinh sư xảy ra một vụ án mạng. Người chết là một tên tiểu lại của Bình An huyện nha, bị thiêu chết trong nhà. Lúc ấy liên lụy còn có mười mấy phòng nữa, lại chết thêm mấy bình dân. Vụ án này gây lên ảnh hưởng không nhỏ ở kinh sư. Hình bộ còn không có kết luận đối với nguyên nhân cái chết của Từ Thư Lại là ngoài ý muốn hay là mưu sát. Hắn Chung Minh Lễ chỉ dựa vào một chút hồ sơ đã có thể tra ra manh mối. Hắn dùng mũ quan huyện thừa này đảm bảo lần này Chung Minh Lễ sẽ trở thành trò cười cho cả huyện nha. Hắn nhìn Trịnh huyện úy một chút rồi nói. Trịnh đại nhân, tới lượt người hạ cờ kìa. Trịnh huyện úy vừa hạ cờ xuống thì mấy bóng người đã đi tới cổng huyện nha. Nếu là người hữu tâm thì có thể nhìn thấy trên đường phố trước huyện nha, người đi đường so với bình thường có lẽ sẽ nhiều hơn, bắt đầu vây kính cửa huyện nha. Một thanh niên đi lên trước nói vài câu với nha dịch đứng ở cổng huyện nha. Thân thể nha dịch kia lung lay, sau đó lập tức đứng thẳng hàng mặc cho những người kia đi vào. Nam tử trung niên đi đầu bước vào trong nha môn nhìn một chút. Trên có hết chút ngoài ý muốn. Loại tiểu quan nha giống Bình An huyện nha này, bọn sai dịch, hạ nhân tạo cho người khác cảm giác tốt ngoài ý muốn. Không nói tới bọn hắn ăn mặc chỉnh chu hơn so với đại bộ phận quan nha mà ông ta từng đi qua. tinh thần cũng muốn tốt hơn một chút. Đi trên đường ngẩng đầu ưỡn ngực cũng không có lười biếng. Trước sau nhà môn đều là bận rộn. Một tên nha dịch phát hiện ra bọn hắn thì đi tới hỏi. Các ngươi là... Lăng Vân lộ ra một khối lệnh bài. Các ngươi có bận chuyện của các ngươi, chúng ta vào quyện nhà tùy ý nhìn xem. Ở đây là vật gì? Nha dịch kia liếc qua lệnh bài của hắn. Các ngươi coi được huyện nha là địa phương nào, muốn nhìn là nhìn hả? Lăng Vân cầm nín. Nhà sai trẻ tuổi đang muốn hỏi lại, lại đột nhiên bị một người đá vào mông. Một tên nha dịch lớn tuổi đi lên trước, cười bùi rồi nói. Mới tới không có hiểu chuyện, có xin đại nhân không có nên trách tội, ta đi thông báo huyện lệnh đại nhân. Không cần đâu. Lăng Vân khoát tay áo với hắn. Chúng ta vào trong huyện nha tùy tiện nhìn xem, ngươi đi cùng với chúng ta. Trước nhà, Trung Minh Lễ dựa vào bàn xem hồ sơ. Nghe được người ngoài cửa truyền tới tiếng động thì mới ngẩng đầu nhìn một chút. Các ngươi là người phương nào? Đường Ninh từ phía sau đi tới, nhìn thấy mấy người đứng trong đường thì giật mình. Đang muốn mở miệng thì Trung Minh Lễ lại nhìn hắn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triệu Đại Nhân Hình Bộ. Đường Ninh nhìn Trần Hoàng mặc thường phục, cùng Triệu Mạn mặc nam trang đứng sau lưng Trần Hoàng, nhảy mắt ra hiệu với hắn, không biết là bọn hắn đang làm cái gì. Ngụy Giang đưa mắt liếc hắn một cái. Đường Ninh lập tức hồi thần, chắp tay nói. Triệu Đại Nhân. Trung Minh Lễ nhìn hắn. Ta còn có chút hồ sơ muốn chỉnh lý, ngươi mang Triệu Đại Nhân tới thiên phòng ngồi một chút. Đường Ninh vươn tay. Triệu Đại Nhân xin mời. Hắn vừa mới đi ra nhà môn, Triệu Mạn đã nhìn hắn. Ngươi không phải nói ngươi bị bệnh hay sao? Tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh lập tức ho khan vài tiếng, chắp tay với Trần Hoàng. Hồi bệ hạ, mặc dù thần bị bệnh nhưng ở trong nhà thật sự là không có chịu ngồi yên. Trùng hợp gần đây huyện nha bận rộn, bệ hạ cũng biết. Trung huyện lệnh là nhạc phụ của thần, thần muốn tới huyện nha nhìn xem, có thể ra chút sức lực. Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Nếu người bị bệnh thì nên ở nhà tĩnh dưỡng, chuyện của huyện nha tự có quan viên địa phương quan tâm. Triệu Mạn đi trước hắn, quan sát tỉ mỉ. Ta nhìn sắc mặt của người rất tốt, không phải là người giả bệnh. Đường Ninh nhìn nàng, lại nặng nề hò hai tiếng, yếu ớt mà nói. Đại phu nói bệnh của ta sẽ truyền nhiễm ở công chúa điện hạ vẫn là cách xa tàn chút. Nước bọt của người phun trên mặt của ta. Triệu Mạn trừng hắn, lập tức nhảy ra xa. Trần Hoàng nhìn sai dịch bộ khoái đi tới trong viện. Gần đây quyện nha bệ bụng nhiều việc hay sao? Đường Ninh gật đầu. Hình bộ hạ công văn, lệnh cho quyện nha phải mau chóng kết án mấy cái vụ án tồn động từ các năm trước. Mấy ngày gần đây, từ trên xuống dưới quyện nha đều đang về việc này mà bận rộn. Thần ở nhà cũng không có chịu được nhàn rỗi nên đành tới nhìn xem. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Nếu người ở chỗ này thì mang trẫm đi quanh nhìn xem. Đây là lần đầu tiên trẫm tới Bình An quyện nha. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói. Vậy thần mang bệ hạ đi quyện thừa nha nhìn xem. Trong quyện nha, ngoài huyện lệnh nha, còn có huyện thừa nha, chủ bộ nha, huyện úy nha, theo thứ tự là chỗ làm việc của những quan viên khác. Trong huyện thừa nha, Trịnh huyện úy đang nhấp một ngụm trà mà nói. Lần này, Trung Minh Lễ đã thay hết người của ta và người đi. Nếu trà không ra cái gì, hai chúng ta có thể cùng bạch tội hắn. Thân là huyện lệnh mà chuyên quyền độc đoán, loại trừ đối lập. Tới lúc đó đại nhân lại để cho người phía trên gây thi lực. Nó không chừng cái chức quyền lệnh này của hắn còn chưa có ngồi ấm chỗ, đã phải về chống cũ. Vẻ mặt Triệu huyện úy rất là bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Một quyền lệnh ngoại châu, mặc dù không biết hắn gặp cái vận gì, mà có thể thăng liệt mấy cấp, ngồi vào cái vị trí Bình An quyền lệnh. Nhưng mà vị trí này cũng không phải dễ ngồi như vậy. Nghe cả thường quyền lệnh có bối cảnh thâm hậu cũng không có ngồi được. Hắn ở kinh thành này không có bối cảnh, dựa vào cái gì mà có thể dừng chân ở đây. Chẳng lẽ muốn dựa vào con rể của hắn ở Hàng Lâm viện hả? Đường Ninh đi vào viện nha, nhìn thấy Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy đang nhàn nhã đánh cờ, không khác lời nha dịch kia báo cáo một chút nào. Hắn đi vào nội đường, nhìn hai người, ngoài ý muốn mà nói. Huyện nha bận rộn như vậy, hai vị đại nhân còn có tâm tư đánh cờ hay sao? Triệu huyện thừa cũng biết hắn, chỉ bình tĩnh đứng lên. Hắn không chút hoang mang mà nói. Đường Hàn Lâm không ở Hàn Lâm viện tới huyện nha chúng ta làm gì? Tuy nói Đường Ninh là trạng nguyên, nhưng ở huyện thừa nha này, hắn mới là chủ quan. Cánh tay của Hàn Lâm viện còn chưa duỗi được xa như vậy. Đường Ninh nhìn hắn mà hỏi. Triệu đại nhân có ý bán quan đang xen vào việc của người khác hay sao? Triệu huyện thừa lắc đầu nói. Đoàn Hàn Lâm muốn nghĩ như vậy, bán quan cũng không có biện pháp. Tâm trạng của Trần Hoàng vốn không tệ, bên An huyện nha từ huyện lệnh tới sai dịch đều không hề lười biếng, nhưng không nghĩ tới huyện lệnh nha và huyện thừa nha lại chênh lệch lớn như vậy. Làm huyện lệnh phải tự thân đi làm, ngay cả một chút thời gian cũng không lấy ra được. Kẻ làm huyện thừa thì lại có tâm tư đánh cờ uống trà. Ông ta đi lên trước trầm giọng: các người ăn bóng lộc của triều đình mà đến huyện nha lại uống trà đánh cờ hay sao? Trịnh Huyền Úy đứng lên chỉ vào ông ta mà chất vấn: ngươi là người phương nào? Nơi đây có phận để người nói chuyện hay sao? Ngụy Giang tiến lên một bước giận dữ: làm càng! Trịnh Huyền Úy đứng lên quát: làm càng cái rắm, nói chuyện nam không đòi nam, nữ không đòi nữ, nơi này là huyện thừa nha, ai cho các người tiến tới đây? Đương nên im lặng lùi lại một bên. Hắn vốn còn nghĩ làm cách nào để lộ ra việc triệu huyện thừa thu hối lộ, làm việc thiền từ trái pháp luật. Hiện tại xem ra, ngay cả một bước này cũng đều nên bớt đi. Trần Hoàng nhìn hai người, sắc mặt dần trầm xuống. Các đại huyện nha, quan lại lười biếng không ít. Khi tâm tình của hắn tốt thì chỉ nhẹ nhàng răng dậy vài câu trên miệng. Mà Bình An huyện nha này, huyện lệnh bận rộn, không có thời gian ngẩng mặt lên. Huyện thừa không chỉ có tâm tư đánh cờ, thế mà còn ương ngạnh phách lối như vậy. Ông ta làm hoàng đế, sao có thể không biết chuyện ẩn ở bên trong? Quay đầu nhìn Lăng Vân mà nói: bắt hai bọn hắn xuống. Chương 275: Hoàng đế nổi giận. Kỳ thực, khi giọng ái nam ái nữ kia vang lên, sắc mặt triệu huyện thừa đã thay đổi. Từ lần bệ hạ đột nhiên tới Hàn Lâm Viện, các đại quan nha ức kinh sư đều vô cùng cẩn thận. Quả nhiên, trong khoảng thời gian kế tiếp, bệ hạ đã xuất cung mấy lần. Trước đó không có bất kỳ thông báo gì. Nghe nói công bộ và kinh triệu phủ nha đã bị đánh tới mức trở tay không kịp. Có không ít quan viên đều bị phạt bóng lộc. Chẳng lẽ nói hôm nay bệ hạ lại uống nhầm thuốc gì nên tới Bình An huyện nha rồi hay sao? Không ngờ là hắn còn chưa cần phải gấp gáp xác nhận thì Trịnh Huyền Úy đã mở miệng trước. Lại nhìn thấy người từ bên ngoài tràn vào. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói: Thần Bình An huyện thừa tam kiến bệ hạ. Trịnh Huyền Úy giật mình, nhìn dáng vẻ của triệu huyện thừa, hai mắt hắn tối sầm lại, không còn tri giác. Trần Hoàng phất tay nói: mang xuống, đánh mỗi người 20 đại bản trước. Từ trước tới nay, chỉ có huyện thừa và huyện úy hạ lệnh đánh người khác, có lúc nào thấy bọn hắn bị người khác đánh qua. Triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy bị bọn nha dịch đặt trong viện, đánh tới mức phải thét lên. Nha dịch bộ khoái đang bận rộn, cũng phải dừng việc làm trong tay mà chạy ra xem náo nhiệt. Chung Minh Lễ vội vàng đi ra, kinh hãi: ở đây là... đây là bệ hạ. Đường Ninh bất đắc dĩ giới thiệu, nhạc phụ đại nhân chỉ là một quan ngũ phẩm, không có tư cách vào triều, tự nhiên cũng chưa có từng gặp qua hoàng đế. Hình bộ triều đại nhân bỗng nhiên biến thành bệ hạ. Chung Minh Lễ rung lên một cái, chớp mắt, sau đó liền lập tức khâm mình hành lễ. Bình An huyện lệnh Chung Minh Lễ ra mắt bệ hạ. Miễn lễ. Ngữ khí của Trần Hoàng nhu hòa hơn rất nhiều. Hoàng đế đích thân tới Bình An huyện nha, quan lại lớn nhỏ trong nhà vốn nên lập tức ý kiến, nhưng Trần Hoàng không để người tuyên gọi. Đám bộ khoái nha dịch chỉ đoán là do hai ngày nay triệu huyện thừa và Trịnh huyện úy chọc giận Chung huyện lệnh, khiến Chung huyện lệnh triệt để không nể mặt mũi của bọn hắn. Chỉ là phẩm cấp huyện thừa và huyện úy cũng không thấp hơn huyện lệnh bao nhiêu. Chung đại nhân bây giờ nhất thời xúc động, sau này sợ là sẽ kết cục không tốt. Ở tiền đường huyện nha, Trần Hoàng nhìn Chung Minh Lễ: huyện nha bận rộn như vậy, thân là huyện thừa và huyện úy lại có thời gian trong nhà đánh cờ, huyện lệnh như ngươi làm như thế nào? Chung Minh Lễ lập tức khâm người: tận có tội. Trần Hoàng phất tay: kinh huyện dù sao cũng là khác châu huyện, những ngày nay ngươi ở kinh thành, việc xử lý những vụ huyện nha có gặp được cái gì khó khăn hay không? Chung Minh Lễ vừa muốn há mồm, Đường Ninh đã hò hai tiếng. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, sau đó mới nói: bấm bệ hạ, bên An huyện thừa kết bệ kết cánh trong nhà, bất tuân mệnh lệnh, khiến nhà môn chướng khí mù mịt. Nhân thần đã tra ra chứng cứ hắn thu hối lộ, làm việc thiền tư trái pháp luật, chỉ đợi xác nhận lại là sẽ trình lên lại bộ. Việc này thì trẫm cũng nhìn thấy trong mắt. Trần Hoàng nhìn Lăng Vân một chút rồi nói: lệnh cho lại bộ mau chóng đốc thúc cái việc này, quế nha trong kinh không cho phép xuất hiện một tên sâu mọt. Lăng Vân chắp tay. Tần tuân chỉ. À, đại nhân, đại nhân. Một bóng người nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Chung Minh Lễ nhìn Trần Hoàng một chút, lúc này mới nhìn về phía nha dịch kia. Là chuyện gì? Trên khuôn mặt nha dịch kia có chút bầm tím. À, thuộc hạ phụng mệnh đại nhân đi Thọ An bá phủ thẩm vấn, lại bị hạ nhân của Thọ An bá phủ đánh đuổi ra ngoài á. Thọ An bá là ai? Trần Hoàng nhìn Chung Minh Lễ. Thọ An bá thì liên lụy tới án gì? Chung Minh Lễ nói. À, bấm bệ hạ, tháng 8 năm ngoái, hộ phòng thư lại của Bình An huyện nhà chết ở trong nhà. Trước đó vài ngày, thần tra được vụ án này có chút liên lụy tới Thọ An bá, nên lệnh cho bộ khoái tiến tới, mời Thọ An bá tới huyện nhà hỏi. Trẫm cũng có chút ấn tượng đối với vụ án này. Vụ án này chính là một trong năm trọng án ở Kinh Sư. Trần Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói. Hình bộ nói vụ án này chính là án cháy, sao lại có chỗ liên lụy cùng với Thọ An bá? Đường Ninh đi lên trước rồi nói. Hội bệ hạ, nếu là bị chết cháy thì trước khi chết, người chết nhất định sẽ giãy giụa, trong miệng mũi hút vào khói bụi. Còn nếu người đã chết trước khi phóng hỏa thì trong miệng mũi sẽ không có khói bụi. Trong hồ sơ tình tiết vụ án có báo cáo nghiệm thi. Những bệnh nhân bị thiêu chết kia thì trong miệng mũi đều có khói bụi, nhưng mà từ thư lại thì miệng mũi sạch sẽ. Chứng tỏ trước khi bị thiêu cháy, hắn đã bị người ta hại chết. Hung thủ phóng hỏa chỉ là che giấu chân tướng, từ thư lại bị sát hại mà thôi. Trong phong thư tô mị cho hắn đã viết rõ ràng chân tướng của vụ án. Khi hắn đọc hồ sơ vụ án này, lại trong lúc vô tình lật tới báo cáo nghiệm thi, vừa vặn có thể tìm ra manh mối mấu chốt. Điều pháp y thưởng thức này trước kia Đường Ninh đã đọc được trong một bộ tiểu thuyết án mạng. Hắn còn nhớ rõ tên của bộ tiểu thuyết là Mang theo phòng khám bệnh để xuyên việt. Trần Hoàng nhìn hắn. Chỉ dựa vào chuyện trong miệng mũi người chết có khói bụi hay không mà người lại có thể suy đoán tới những chuyện này hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Người sống có thể nói dối, nhưng mà người chết thì mãi mãi cũng sẽ không có thể nói dối. Bọn hắn đáng tin hơn người sống. Trần Hoàng vẫn có chút nghi hoặc. Cho dù hắn bị người ta mưu sát, nhưng bị sao lại dính dáng tới Thọ An bá? Đường Ninh giải thích. Dựa vào điều này, có thể không thể liên hệ với Thọ An bá. Nhưng mà một tháng trước khi vụ án xảy ra, thê tử của Tự Thư Lại ở trên đường từng bị một tên quan khố đùa giỡn. Vụ án đã nháo tới huyện nha, cuối cùng không giải quyết được. Một tháng sau, Tự Thư Lại và thê tử cùng chết trong nhà. Cái tên quan khố đùa giỡn thê tử của Tự Thư Lại lại chính là con trai của Thọ An bá. Hắn nhìn Trần Hoàng nói. Chỉ dựa vào chuyện này, có lẽ còn không thể xác định ác này là do Thọ An bá phủ gây ra. Nhưng mạng người quan trọng. Mời bọn họ tới huyện nhà hỏi thăm một phen là chuyện rất cần thiết. Trần Hoàng hỏi. Chẳng lẽ nằm quái huyện nhà không triệu con trai của Thọ An hầu tới đây hay sao? Đường Ninh giải thích. Bẩm bệ hạ. Bây giờ đã tra ra là triệu huyện thừa thu hối lộ của Thọ An hầu phủ. Loại con trai của Thọ An hầu phủ ra khỏi cái vụ án này. Trần Hoàng nhẹ gật đầu. Lăng Vân, ngươi đi Thọ An hầu phủ mang con trai của Thọ An hầu tới đây. Xin bệ hạ chậm đó. Đường Ninh tiến tới một bước. Thần có một cái, có thể dùng để thăm dò trước một phen. Trần Hoàng nhìn hắn. Nói ra nghe một chút. Tại Thọ An hầu phủ, một phụ nhân nhìn nam tử trung niên. Lão gia, bọn hắn truyền Lâm Nhi đi huyện nha là làm cái gì? Cái tên triệu kia làm cái trò gì không biết nữa. Nam tử trung niên nhíu mày, thì thào một câu mới nói. Không có cần lo. Chỉ hỏi mấy câu mà thôi, rất nhanh có thể trở về. Tại Bình An huyện nha, một thanh niên được mấy tên bộ khoái dẫn đường đi vào huyện nhà hỏi. Triệu quan thừa ở đâu? Có lời gì muốn hỏi, tranh thủ thời gian hỏi đi. Một tên bộ khoái dẫn hắn vào huyện thừa mà nói. Triệu đại nhân nói lần này hình bộ hạ lệnh là muốn tra rõ cái bản án kia, nhưng công tử không cần lo đâu. Chỉ cần một vạn lượng bạc là hắn có thể giúp Thọ An hầu phủ hoàn toàn thoát khỏi cái chuyện này. Một vạn lượng hả? Người trẻ tuổi kia lập tức kinh hãi. Họ Triệu cái điên rồi hay sao? Năm ngoái không phải đã cho hắn 1.000 lượng hay sao? Hắn còn muốn 1 vạn lượng. Đó chẳng lẽ là để hắn mua quan tài hay sao? Bộ khoái kia lập tức nói. Chuyện này cũng không có thể trách Triệu đại nhân mà. À bảo lúc ấy các người không có cẩn thận, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đây chính là 8 nhân mạng, làm sao có thể dễ dàng mà đè xuống? Người trẻ tuổi kia nhíu chặt lông mày. Họ Triệu kia ở đâu? Để hắn tới gặp ta coi. Bộ khoái tươi cười nói, bây giờ người của hình bộ đang ở tiền nhà, Triệu đại nhân đang bồi tiếp bọn hắn. Quyền nha đã tra được rất nhiều chứng cứ, nếu là Triệu đại nhân giao ra thì xem như Thọ An bá cũng không có giữ được công tử đâu. Người trẻ tuổi cắn răng trầm giọng nói, một bản lưỡng thì nhiều lắm, ở Triệu kia giở công phu siêu tử ngoạm cũng phải có mức độ chứ. Bộ khoái nhìn hắn, một bản lưỡng mua 8 nhân mạng, công tử có thể tính này, chuyện này đâu có lỗ. Công tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, chỉ là 8 cái đầu ti tiện mà thôi, không có đáng nhiều bạc như vậy đâu. Người nói cho họ Triệu kia biết, 5.000, nhiều tới 1.000 cũng không có đâu. Soạt một tiếng, hậu đường huyện thừa nha truyền tới tiếng cái bàn bị lật ngược. Trần Hoàng nhanh chân từ sau đường đi ra, một cước đạp vào ngực người tuổi trẻ kia, đã hắn ngã trên mặt đất, rồi giận dữ, Triệu Đình làm sao chỉ toàn nuôi cái đám hỗn trướng như các ngươi.